Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 227, Trầm Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp bốp, tiếng Lăng Thiên vỗ tay vang lên, hắn nhìn hai người các nàng nói. Nếu như ngươi đã muốn như vậy, thì ta tôn trọng quyết định của ngươi a. Lâm Phỉ và Lôi Mị nhìn nhau cười, hai nàng lúc này mới thực sự là tỉ muội thân thiết. Vậy nên, nếu như đã đồng ý thì giờ chúng ta bắt đầu việc kiểm tra lại lần nữa chứ nhỉ? Lăng Thiên nhếch miệng, nghe được Lăng Thiên nhắc nhở, Lâm Phỉ sững sờ, nàng lúc này mới chợt nhớ ra vị tỉ muội thân thiết Lôi Mị đang làm công việc gì, nàng cúi đầu xuống e thẹn hỏi. Việc Lôi Mị đang làm đó ư? Ngươi thỉnh thoảng có nhiều câu hỏi khá hài hước đấy. Lăng Thiên nói xong, hắn đi tới chiếc giường gần đó rồi ngồi xuống, để cho con CC của mình thượng lên đỉnh phòng. Lôi Mị cùng Lâm Phỉ nhìn nhau một lát, sau đó cả hai liền bước tới, mỗi người một bên nắm lấy tay của Lăng Thiên ép lấy nó bộ ngực của mình. Công tử, để ta làm. Không, để ta. Hai người như hai cô bé giành nhau đồ chơi vậy, cứ thế mà lời qua tiếng lại tranh giành phục thị lấy hắn. Cuối cùng hai người quyết định từng người làm một a thế rồi, hết Lôi Mị rồi đến Lâm Phỉ thay nhau bú liếm lấy con CC của Lăng Thiên từng tiếng. Ục cục, dâm đãng phát ra cả căn phòng. Cứ thử tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ từng làm rúng động vô số thanh niên tài tuấn hiện đang chu mỏ lên mà bú liếm lấy con CC của hắn, hình ảnh đó thực sự quá kích thích rồi. Tuy cả hai lần đầu tiên làm điều đó cũng không tránh khỏi có chút sai sót, nhất là cô nàng Lâm Phỉ còn để răng chạm vào khiến Lăng Thiên một phen suýt xoa. Lôi Mị thành công thực hiện thế nên phần thưởng cho nàng là được Lăng Thiên bắn vào cổ họng. Đừng nhìn được nuốt tinh dịch của hắn không phải là phần thưởng quý giá, phải biết tiểu y tiên trước đó ngày ngày nếm qua tinh dịch của Lăng Thiên khiến sức bền của nàng vô cùng dẻo dai, có thể chịu được hắn phát tiết mấy canh giờ tốt hơn rất nhiều so với tu vi thấp bé của nàng. Còn với Lâm Phỉ, do trong quá trình thực hiện xảy ra lỗi, nên bị Lăng Thiên trừng phạt bằng cách bắn toàn bộ lên mặt của nàng, điều này làm Lâm Phỉ vô cùng buồn bực hận bản thân không có tài năng như tỉ muội của mình. Cảm thấy dương vật đã căng tràn, lúc này hắn liền tóm lấy Lâm Phỉ, xoay người nàng ép xuống giường, để cho mông nàng chồng về phía hắn rồi nói. Vì ngươi đã không làm tốt nên lần này đến lượt ngươi ra trận đầu a. Cảm nhận thấy tư thế giống một con mẫu cầu khiến Lâm Phỉ đỏ bừng mặt, nàng biết bản thân chuẩn bị đối mặt là cái gì. Cô, công tử, dù sao ta cũng là lần đầu, mong ngài. Nói tới đây Lâm Phỉ liền im bặt lại, bởi lúc này Lăng Thiên đã liền đút con CC của hắn vào bên trong LN nàng. A hát hát hát, Lâm Phỉ la toáng lên thất thanh, nàng không ngờ nó lại đau đến như vậy. Thế nào Lâm Phỉ, nó rất đau ư? Một bên, Lôi Mị bò tới trước mặt Lâm Phỉ trêu ghẹo hỏi. Sau đó, Lăng Thiên vừa nhấp hông, vừa ra hiệu cho Lôi Mị hôn lấy Lâm Phỉ đến cho nàng quên đi cơn đau đớn tạm thời. Phạch phạch, tiếng xác thịt va chạm, Lâm Phỉ bị Lăng Thiên chơi vô cùng mạnh bạo. Ban đầu nàng đau đớn, nhưng dần dần cảm giác đó liền ngay lập tức bị thay thế bằng sự sung sướng. Nàng nháy mắt ra hiệu cho Lôi Mị buông nàng ra. Vừa không còn bị Lôi Mị kìm chế, Lâm Phỉ liền lúc này rên la thoải mái lên. A hát, sướng, sướng quá công tử, ta đang bị công tử chơi như một con mẫu cầu này. Công tử, nhấp hông mạnh nữa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tỉ muội rên la, gương mặt lại vô cùng thỏa mãn trong khi bầu ngực sữa của nàng thì rung lắc dữ dội khiến Lôi Mị một phen ước ao. Nàng thầm tưởng tượng người được Lăng Thiên đặt dưới háng hiện tại không phải là Lâm Phỉ mà là nàng, không biết lúc đó sẽ như nào. Lôi Mị, mau mau tới. Lăng Thiên xoay người Lâm Phỉ nằm ngửa ra, sau đó chỉ xuống dưới ra lệnh. Lôi Mị ngờ nghịch, nàng không biết Lăng Thiên muốn làm gì nhưng cũng đành nằm sấp lên người Lâm Phỉ. Hai thân ảnh lõa lỗ úp vào nhau, núm vú của cả hai dính chặt hòa quyện lại làm một. Thấy tư thế đã ổn định, lúc này Lăng Thiên liền rút con CC từ trong LN Lâm Phỉ ra đút ngay tức khắc vào LN Lôi Mị. A hát, bị Lăng Thiên đờ tê một cách bất ngờ làm Lôi Mị vô cùng choáng váng, không ngờ công tử lại chọn cách này để phá trinh tiết của mình. Cũng giống như Lâm Phỉ trước đó, Lôi Mị la lên đau đớn nhưng Lâm Phỉ đâu có để nàng toại nguyện, nàng phải trả thù Lôi Mị vì đã kìm chế nàng suốt quãng thời gian vừa qua a. Lâm Phỉ hai tay tóm lấy đầu Lôi Mị, sau đó cũng giống như trước đó, lần này nàng ngoài việc hôn lấy Lôi Mị để cho nàng không thể rên la ra còn dùng chân quặp vào người Lôi Mị cố định nàng không cho nàng giãy giụa. Bị Lăng Thiên với con CC pha lẫn tinh dịch cùng dâm thủy của Lâm Phỉ liên tiếp mà thúc liên tục vào LN mình, người Lôi Mị có chút tê dại, vô cùng ngứa ngáy nhưng lại không thể cử động được. Lôi Mị vừa rên, vừa trừng mắt nhìn Lâm Phỉ, nàng lúc này hối hận chết rồi, không ngờ trước đó lại nghe lời Lăng Thiên, giờ thì nàng lại lãnh đủ. Phải biết rằng, cơ thể nàng lúc này vô cùng kích thích lại còn bị Lâm Phỉ khóa chặt lại càng khiến cho cơ thể nàng càng thêm mẫn cảm. Trong tình huống như thế này, Lăng Thiên chỉ cần mơn trớn thôi cũng để nàng ra rồi chứ không nói tới cứ liên tục thốc vào phía sau nàng như thế. Cứ như vậy, Lăng Thiên liền một lúc phá trinh tiết của cả hai nàng, sau đó cứ thế đâm lỗ này rồi thọt lỗ kia làm cả hai vô cùng sung sướng, quên luôn trời đất là gì mà dính lấy hắn. Ta sắp ra đây, cả hai người các nàng mau mau chuẩn bị tiếp nhận. Lăng Thiên hứng khởi kêu lên, Lâm Phỉ và Lôi Mị không có trả lời, cơ thể các nàng lúc này hoàn toàn chỉ cử động theo bản năng, hai cánh môi cứ thế mà hôn lấy nhau, mặc cho vị công tử của các nàng nhấp hông. Phụt, a hát hát hát, tinh dịch bắn ra, hết bắn vào trong lỗ này rồi chuyển sang lỗ nọ làm từ Lôi Mị cho đến Lâm Phỉ đều rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, các nàng có thể cảm nhận rõ, lượng tinh dịch đặc sệt đang tràn vào tận sâu trong tử cung của mình. Lần này, ngoài việc bắn vào bên trong các nàng như mọi khi, Lăng Thiên còn bắn lên cả người của Lâm Phỉ và Lôi Mị khiến cho cơ thể các nàng, nơi nơi đều dính lấy tinh dịch của hắn. Mái tóc bạch kim của Lôi Mị cùng khuôn mặt như búp bê của nàng này được pha lẫn với tinh dịch của hắn càng khiến nàng giống như một thiên thần sa ngã vậy, vì dục vọng mà từ bỏ đi đôi cánh của mình. Trong khi đó, số tinh dịch hắn bắn lên bầu ngực sữa của Lâm Phỉ bị nàng dùng tay giữ lấy, sau đó đưa lên miệng mà nuốt sạch. Nàng muốn thử xem vị của nó là như thế nào, thứ mà trước đó chỉ có vị tỷ muội thân thiết mới cảm nhận được. Công tử ta muốn nghỉ ngơi, ta cũng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phỉ và Lôi Mị lúc này gương mặt ửng đỏ, cơ thể các nàng đã hoàn toàn mềm nhũn sau đợt phát tiết của Lăng Thiên, giờ các nàng không cầu mong gì hơn ngoài việc được yên giấc trên chiếc giường này, bất chấp việc nó hiện tại cũng dính lấy vô số tinh dịch đi chăng nữa. Lăng Thiên cười dâm đãng, hắn ôm lấy cơ thể hai nàng vào trong lòng nói. Chưa được, ta còn chưa có kiểm tra xong mà. A hát, cách chương.